đem rách nát vách đá toàn bộ đã chịu nhật nguyệt tiểu giới bên trong. Tuy rằng tổn hại, nhưng cũng là khó được linh tài. Hách Liên Cửu Thành liếc nàng liếc mắt một cái, đáy lòng tấm tắc hai tiếng. Cái này lột ra, Bùi Tịch Hòa đối thượng hắn ánh mắt. Cười như không cười, Hách Liên Cửu Thành vội vàng chột dạ mà quay đầu. Chúng ta đi nhanh đi, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Kháp cái pháp quyết ra tới, phóng ra ở cửa động, có thể che đậy cùng phòng hộ. Một khi có người xâm nhập liền sẽ nháy mắt cảnh kỳ với nàng. Làm tốt phòng bị lúc sau liền cùng Hách Liên Cửu Thành mại động cước bộ. Tiến lên ở trong thông đạo, nơi này không ám. Thông đạo vách tường trên mặt được khảm từng viên màu trắng tinh thạch. Phát ra đạm quang tới. Đây là tinh quang châu. Có thể ở không ánh sáng là lúc phát ra quang huy. Cùng thế gian Dạ Minh Châu không sai biệt lắm. Người đoán nơi này có cái gì? Hồ ly cái đuôi bởi vì cao hứng ở hơi hơi đong đưa. Hắn thương thế đã hảo không ít. Chỉ cần đến chút cơ duyên là có thể hoàn toàn chữa trị bị hao tổn yêu đan. Do đó khôi phục đến chân chính thực lực. Này động phủ chiếu hắn sở liệu. Hẳn là cất chứa có đại lượng thiên tài địa bảo. Chính mình như thế nào cũng có thể vớt đến không nhỏ chỗ tốt. Bùi Tịch Hòa đáy mắt trầm tĩnh. Lắc lắc đầu, đoán không ra, nàng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Nơi này kỳ thật chưa từng kêu chính mình tu sĩ bản năng nhận thấy được nguy hiểm khí cơ. Duy nhất manh mối chính là chặn đường dây đằng, nuốt phách thạch, cùng không tầm thường phong ấn chú. Khả năng này động phủ chủ nhân là cái trận pháp bùa chú toàn. Thông đại năng. Bất quá nhìn hồ ly kia phó hưng phấn bộ dáng, nàng trong lòng cũng sinh ra chút chờ mong cảm. Tiếp tục đi thôi. Bùi Tịch Hòa trong tay dẫn theo thiên quang đao, mà Hách Liên Cửu Thành nhìn như hưng phấn, nhưng phía sau cửu vĩ vẫn chưa thu hồi. Có thể thấy được một người một hồ đều vẫn duy trì đề phòng chi tâm. Thông đạo không ngắn, bọn họ đi rồi đại khái có 15 phút. Vì dự phòng bẫy dập cơ quan, bọn họ đều không có phát huy chân chính tốc độ thông qua nơi này. Giờ phút này trước mắt cảnh tượng mới rốt cuộc là xuất hiện biến hóa, hình tròn đại sành. Chiều thượng là vách đá, nhưng có vài sợi ánh sáng xuyên thấu qua khoảng cách xuyên thấu ra tới. Trên vách đá sinh ra hình thái khác nhau, thô đoạn bất đồng hòn đá, nhan sắc nhưng thật ra rất là đẹp. Trung tâm là một chỗ tu luyện đài. Phóng một cái thanh ngọc đệm hương bồ, nhưng là không biết trải qua quá nhiều ít tuổi tác. Mặt trên linh quang đã sớm ảm đạm, tích thượng không ít cho bụi, lại bên cạnh là ngọc thạch đánh ra tới giường. Còn có bàn ghế, mặt ngoài đều tích lũy thượng một tầng thật dày hôi, xem ra chúng ta là xâm nhập một vị tu giả đã. Từng chỗ ở, Bùi Tịch Hòa nhẹ giọng nói, hồ ly cũng gật gật đầu, xem này đó hôi. Xem ra nơi này động phủ hẳn là đã sớm bị vứt đi. Ta vừa mới hóa giải kia phong ấn chú cũng hoa hảo một phen công phu. Đã trải qua lâu như vậy còn có thể bảo tồn như vậy nhiều lực lượng. Vị này tu sĩ ít nhất là tiêu giao du cấp bậc, như vậy suy đoán nhưng thật ra cũng không sai. Linh vật đều sẽ không lây dính trần hôi, nhưng theo thế gian trôi đi, linh tính tiêu ma, tự nhiên hóa thành phàm vật mà tích lũy cát bụi, nàng niệm lực từ nơi này lan tràn đi ra ngoài. Tinh tế tra xét mỗi một nơi, nhưng không thấy một chỗ khả năng lưu lại cái gì bảo bối địa phương, nhưng đột nhiên trong mắt sáng. Ngời, kia đệm hương bổ ép xuống có cái gì? Chúng ta đi nhìn một cái. Hồ ly điểm điểm đầu, tức khắc chi sau dùng sức, lập tức thoán nhảy ra đi. Tới rồi trung tâm cái kia tu luyện trên đài, hắn một móng vuốt xốc lên đệm hương bồ. Quả nhiên cất giấu một vật, là cái gỗ mun hộp. Mặt trên còn có nói tiểu bạc khóa, mặt ngoài di động thần bí phù văn. Hắn tập trung nhìn vào, có chút cùng loại với trận pháp phác họa. Suy tư gột hồi đó là minh bạch này không thể mạnh mẽ oanh khai. chỉ có thể cởi bỏ bạc khóa. Bùi Tịch Hòa đi tới hắn bên người, cũng sáng tỏ tình huống, xem ra chúng ta là muốn đi tìm chìa khóa. Chìa khóa rơi xuống theo lý thuyết hẳn là liền ở gần đây. Chính là vừa mới niệm lực tra xét cũng không nửa điểm tung tích, hồ ly cái đuôi hướng lên trên nhếch lên, con người bên trong tràn đầy đắc ý, không cần, xem ta, hắn từ trên người rút căn hồ mao xuống dưới. Tuyết trắng lông tóc hết sức mềm mại, nhưng hách liên cửu thành giữa mày lập lòe nhàn nhạt bạch kim ánh sáng. Hồ niệm lan tràn phụ thượng, thao tác này căn hồ mao mềm mại kiên biến hóa, duỗi nhập khóa phùng bên trong. Không hai hạ liền nghe thấy được một tiếng vang nhỏ, khóa khai, hồ ly ngực đỉnh đỉnh. Hắn huy móng vuốt, mau nhìn xem bên trong có cái gì. Tấu chương xong, hết chương.